Chương 800, nhiệm vụ. Một mảnh sương mù mênh mông chân trời bên trong, Lư Duyệt một thân một mình hành tẩu, nàng cũng không biết làm sao lại đến cái chỗ chết tiệt này, sớm là nguyên hậu đại tu sĩ nàng, coi như tại Bách Linh bị áp chế thành nguyên sơ, cũng không nên làm loại này đồ bỏ ngộng. Nàng rất muốn tỉnh lại, thế nhưng là lại không dám tỉnh lại, thân là người tu hành, có khi mộng cảnh, sẽ đại biểu một loại nào đó báo trước. Lư Duyệt tận lực bảo trì một điểm thanh minh, kiên nhẫn từng bước một tiến về phía trước, quan sát chung quanh tình huống, cố gắng đem bọn chúng ghi nhớ, để tránh tương lai chân thân rơi xuống nơi này, lại hai mắt đen thui. Trong sương mù chẳng biết lúc nào, nhiều một chút khí lạnh, hơn nữa phần này khí lạnh, đối nàng có loại xếp mệnh hấp dẫn, Lư Duyệt biến sắc, trong ngộng không thể bay, nàng liền toàn lực bắt đầu chạy. Phát ra hàn khí khối băng, rốt cục càng ngày càng gần, thế nhưng là bên trong cái kia nửa quỷ thân thể, chống kiếm, cũng đã người đã chết, để nàng như thế nào QNZ không tiếp thụ được. Cốc lệnh tắc phao phao trong tay hỏa thần lằn yêu đan, đều bị Lư Duyệt đột nhiên xuất hiện kêu to, dọa cho rớt. Đang muốn thăm hỏi có phải là thấy ác ngộng thời điểm, mới phát hiện, nàng hình như là trong nước mới vớt ra bình thường, mồ hôi đầm địa bên trong, trên mặt mang theo một loại hắn chưa từng thấy qua lo sợ không yên. Lư Duyệt là mộng chỉ là mộng. Lư Duyệt ớn ớn cấp tốc khiêu động trái tim, phao phao, mộng đều là phản, đúng hay không? Phao phao nháy mắt mấy cái, tu vi đến bọn họ một bước này, bình thường sẽ không làm mộng, lấy ở đâu cái gì chính phản đợi nửa ngày, không đợi được an ủi Lư Duyệt, nhìn. Tiểu gia hỏa một chút, đột nhiên cảm thấy, chính mình tại làm trên đời ngu nhất chuyện. Ta ngủ bao lâu thời gian đang khi nói chuyện, Lư Duyệt cho mình đánh mấy cái tịnh trần thuật, lại tại thủy kính trước, sửa lại tóc. Không sai biệt lắm 6 canh giờ. A lâu như vậy Lư Duyệt tuy rằng một bên hoài nghi mình là ngủ được quá lâu, mơ hồ, còn vừa là không dám treo xem thường. Ta lại đi mượn một chút đưa tin pháp khí, hy vọng sư phụ bọn họ còn không có rời đi Bách Linh Quốc. Nghe nói Bách Linh chiến trường có rất nhiều cấm kỵ, đại gia trong tay đưa tin pháp khí, chỉ ở Bách Linh Quốc có thể thông suốt không trở ngại, vượt qua Bách Linh Quốc phạm vi, liền phải dựa vào tiên minh chấp sự truyền đạt. Ngươi làm cái gì ác ngộng nha? Phao phao rất kỳ quái, dạng gì ác ngộng, có thể đem Lư Duyệt sợ đến như vậy. Lư Duyệt dùng sức vân vê hắn một đầu, có một số việc, là không thể nói, hiểu không không hiểu. Phao phao lật ra cái tiểu bạch mắt, hưu một chút, chạy vào nàng vật trang sức bên trong. Lư Duyệt biết tiểu gia hỏa đánh ý định gì, nhưng là bây giờ nàng không thời gian còn hắn. Bên ngoài kết giới, tranh âm len keng, hình như chạy vào trong bóng đêm. Lam Linh không có ý ngẩng đầu, thấy được nàng về sau, lỏng ngón tay ra, khẽ cười nói, nhao nhao ngươi thanh mộng không có, rất êm hay. Lư Duyệt giọng nói chân thật, pháp bảo của ngươi, có phải là QNZ mang theo nghi ngờ âm hiệu quả á? Âm hệ pháp bảo không đều là quá dạng sao á? Không đúng, ngươi QNZ. Là chỉ quang chi hoàn sao? Lư Duyệt cười để đinh đinh đương đương quang chi vòng bay ra ngoài, mượn ngươi nghiên cứu. Đem quang chi vòng ném cho Lam Linh, chính nàng chạy đến đường thư nơi đó, đường sư tỷ, đem ngươi đưa tin pháp khí, lại mượn ta dùng một chút đi. Đường thư nhìn nàng một cái, cấp tốc ném cho nàng. Sương ý mang theo kiếm trong tay, ngay tại cho nhạt chuyện Lưu Yên tiên tử làm bố cảnh. 400 băng thu yêu đan, bị tứ đại tiên đỉnh cùng tiên minh năm nhà chia đều, còn lại 200. Lưu Yên tiên tử lần nữa phân ra 100, cùng các phương đám người, từng cái đàm luận. Đi ra ngoài một chuyến, nhà ta Lư Duyệt tìm ngươi. Tìm hắn xương ý nhữ nhữ mày, vươn người đứng dậy, về sau đừng có lại nói với ta, nhà ngươi Lư Duyệt, nàng cũng là ta thiên địa môn người đâu. Ngươi đồ tử thật sự là phiền muộn, ta lại nói nhà ta, ngươi làm gì đi? Dù sao đánh nhau hắn cũng không sợ hắn, hắn có một thanh kiếm, hắn có một đống kiếm đâu. Ngươi dạy nàng bao nhiêu nàng gặp nạn thời điểm, hộ từng tới một lần sao? Xương ý chật chật mà than thở, những năm này, đều là ta thiên địa môn tại che chở nàng, hơn nữa ngươi không có nghe Minh Ách nói, nhà ta hòa phiến, đối tiểu nha đầu này, thế nhưng là móc tim móc phổi cực kỳ, sinh đoạt đệ tử người khác, ngươi có ý tốt sao? Hừ hừ, theo ta được biết, thiên địa môn lúc trước cũng không mà nói, các ngươi vẫn là sinh cướp người ta tiêu giao môn đầu. Lư Duyệt không biết, nàng gấp đến độ muốn nhảy thời điểm. Sư phụ cùng sư ý, thế mà bởi vì nàng dùng beng. Cú nở dê may mắn bọn họ cố lấy tam thiên thành mặt mũi, không biết trận đánh nhau. Ta là sương ý chuyện gì nửa ngày về sau, đưa tin pháp khí trên đột nhiên xuất hiện mấy chữ, để tâm tình cực độ thấp thỏm Lư Duyệt, kém chút nhảy dựng lên. Sư tổ, gia tỷ khả năng gặp nguy hiểm, có thể giúp ta đưa tin thiên địa môn, thay coi chừng sao thiên địa môn QNZ luôn luôn cùng tiên giới có liên hệ, tuy rằng rất ít, có thế tối thiểu nhất có. Lư Duyệt không tin liên minh cái kia khắp nơi là cái sàng địa phương, thế nhưng là thiên địa môn hỏa phiến sư tôn, nàng lại vô cùng yên tâm. Thế mà cùng Lưu Yên nghĩ đến một chỗ xương ý khỏe miệng dương nhẹ, lệnh tỉ chuyện, chúng ta đã phía dưới thông trì, nàng nguy hiểm nên đến từ đại nhân, quay đầu ta lại cho thiên địa môn truyền bức thư. Đa tạ sư tổ đệ tử vô cùng cảm kích Lư Duyệt cảm thấy nhảy rộn thời điểm, lại nói tiếp viết, sư tổ truyền tin thời điểm, xin đem ta bất an, QNZ nói cho cốc lệnh tác. Nàng vừa mới thấy ác ngộng, kết quả, bên ngoài tiên nhân liền trước nàng một bước hỗ trợ truyền tin. Hiển nhiên lần này cốc lệnh tắc khả năng rất nguy hiểm, nói cho nàng, liền ở tại chúng ta chỗ cũ tu luyện, cái khác cũng là đường đi. Ta sẽ giúp ngươi đưa tin. Sương ý ngược lại là không nghĩ tới, cái mới nhìn qua này hung hăng tiểu nha đầu, cư nhiên như thế nhi nữ tình trường, các ngươi là song sinh thân thể, mặc dù bây giờ cách rất xa, có thế chỉ cần ngươi có thế tĩnh tâm cấu kết, nàng cũng sẽ thu được ngươi một ít cảnh báo. Thật có thể thu được sao? Lư Duyệt trong lòng dục dịch ngóc đầu dậy, đệ tử cái này trở về thử, cái khác hết thảy, xin nhờ sư tổ. Quả nhiên vẫn là người nóng tính. Sương ý cười một cái, đem đưa tin pháp khí, trả lại cho vô cực tông đan hồng, nhà ngươi đường thư không sai, quay đầu ta lại cùng Lưu Yên tiên tử nói một chút, cho các ngươi nhiều đổi một viên băng thú yêu đan. Ha ha ha, đan hồng cười to, liền chờ đạo huynh câu nói này. Người đồ tử luôn luôn cùng vô cực tông có giao tình, thế nhưng là cái này sơ ý, từ trước đến nay không mua bất luận người nào sổ sách, khó được có thế bởi vì tiểu bối, để hắn phóng thích thiện ý, đan hồng sao có thể không thuận cột bo lên. Vì lẽ đó đường thư theo sát lấy, liền thu được nhà mình sư thúc truyền tin. Cô Sơn một kiếm xương ý tiền bối, thế mà thật là ngươi sư tổ đường thư quá kinh ngạc, vị tiền bối kia đã từng một người một kiếm, độc thủ cô Sơn thành nửa tháng. Sinh sinh tiến công cô Sơn bá khung người đánh cho tàn phế dưới thành, hắn tu chính là ít có sát phạt nói, một thân sát khí, tiên giới ai cũng có thể ngăn cản. Lư Duyệt, ngươi tu, sẽ không cũng là sát phạt nói đi bằng không, làm sao dám treo tam giác thịt dê, để hoang thú tự chui đầu vào lưới trong chớp nhóm này, đường thư đột nhiên cảm thấy, nàng khả năng chân tướng. Ngươi sai, ta tu chính là tim chi đạo. Lư Duyệt đối mặt đồng loạt nhìn đến mấy người. Hối hận đem quang chi vòng lấy ra, để làm linh nghiên cứu, truyền thừa của ta, chủ yếu đến từ tiêu giao môn tản kiếm phong, tim hướng tới, thân chỗ hướng tim chi đạo A5 người đồng loạt đau răng, tim thứ này khó khăn nhất làm, tiên giới phàm là tu đạo này người, đều ta khí cực kỳ, cùng sát phạt nói bình thường, không ai dám trêu chọc. Bọn họ chỉ nhận trong lòng bọn họ bên trong đúng, về phần người khác đúng sai, cùng bọn hắn đều không chức hệ, dạng này người, kỳ thật nói thật lên. So với sát phạt nói tu sĩ, còn khó làm hơn. Ta bây giờ còn có việc gấp muốn làm, về sau hợp tác thời điểm, quang chi vòng tùy ngươi nghiên cứu. Lư Duyệt tâm niệm vừa động, đem mình đồ vật thu hồi, ta trong lúc nhất thời, đại khái sẽ không đi ra, các ngươi thời điểm ra đi, không cần tạm biệt. Nhìn xem hùng hùng hổ hổ, xông về sương mù kết giới người, đường thư mấy cái đồng loạt không nói gì. Được rồi, chuyện nơi đây. Chúng ta QNZ đi thôi. Lý Kiến phủi mông một cái, chúng ta 5 người, chỉ có mở thà một cái có hỏa linh căn, lại ở lại nơi này, cũng là vô dụng. Địa phương khác, bọn họ như thế nào tổ đội đều thành, thế nhưng là nơi này là viêm sinh tuyệt vực, không có hỏa linh căn, chỉ có thể tại mặt đất làm việc, thu hoạch cùng cái khác địa phương so với, tuyệt đối tính không ra. Lư Duyệt hình như QNZ không hỏa linh căn. Chiều mở thà vặn vặn lông mày. Nàng còn muốn ở đây, theo tới này nghỉ ngơi hỏa tu sĩ, chuyên đổi hỏa thần lằn sao? Cái này ai biết bọn họ không thể đánh hỏa thần lằn, không phải cũng là tại ốc đảo cùng cái khác hỏa tu sĩ trao đổi bảo vật sao? Đã đem sương mù kết giới, cải biến thành trận Lư Duyệt, không thời gian quản bọn họ xoắn suýt, trở lại 3 tầng bảo tháp trực tiếp nhập định, tập trung sở hữu tinh thần, cấu kết nàng tìm không thấy một điểm cái bóng cốc lệnh tắc. Cốc lệnh tắc cùng Tô Đạm Thủy, lần thứ nhất theo huyền xương tinh quân nơi đó. Tiếp xúc tiên giới chuyện. Các nàng như thế nào QNZ không nghĩ tới, tại rộng lớn vũ trụ bên ngoài, đã từng phi thăng các tiền bối, vốn dĩ, vẫn từng vì 3.000 giới vực, làm qua nhiều chuyện như vậy. Mà thế nhân cho rằng không yên ổn, kỳ thật đã là rất nhiều tiền bối cố gắng sau kết quả. Ta muốn trở về một chuyến, ngươi trở về sao? Tô Đạm Thủy hỏi Cốc Lệnh Tắc. Cốc Lệnh Tắc gật đầu, nàng mới thu tiểu đồ đệ, không sai biệt lắm QNZ tiến giai đến luyện khí tam mở tầng, lại quan bách hoa điện, chỉ sợ liền muốn khóc nhẹ. Đi thôi, chúng ta cùng một chỗ trở về. Hai người dùng Nô Lộ Lộ một lần nữa sửa đổi kế hoạch xuất nhập bài, mới xuất hiện tại một phủ thời điểm, liền cảm nhận được chung quanh một đằng không đúng lắm. Trời phần không nghĩ tới, ngọn núi nhỏ này dưới, lại có thông hướng mới vu giới cửa chính, nó ẩn thân, đang muốn chậm rãi lui lại, chỉ thấy Cốc Lệnh tắc cái chán, hình như đột phá mở một cái khe nhỏ, hình như nàng lại dài ra một con mắt. Đinh phát hiện ngay lập tức, Cốc Lệnh tắc không chút nghĩ ngợi, chém xuống một cái. Trời phần gấp hướng bên cạnh lóe lên, túm lên miệng, vừa muốn rít lên lên tiếng, thân thể đột nhiên cứng ngắc, thanh âm cuốn tại trong mỉ hệ NG, lại ra không được một đinh nửa điểm. Ba nhờ Cốc Lệnh tắc nhẹ nhàng một quyền kích trên thời điểm, khối băng cùng bên trong trời phần lên tiếng trả lời mana tờ, bị nàng một cái toàn bộ cuốn vào chữ vật giới chỉ. Dứt khoát, lưu loát Tô Đạm Thủy ánh mắt chớp lên, trên một điểm này, ta phát hiện, ngươi cùng Lư Duyệt năng lực hành động, đều là giống nhau. Cốc Lệnh tắc than nhỏ một hơi, trời bức đã tìm tới, đại nhân chỉ sợ cũng không xa, đối mặt ngang nhau đối thủ thời điểm, ta có thể như Lư Duyệt bình thường, đối mặt lợi hại hơn, ta không bằng. Tô Đạm Thủy trên mặt ý cười sâu sắc thêm, vì lẽ đó, chúng ta muốn bảo trụ có dùng chi thân A nàng tại trên đầu mình, mang thật dài xa mũ rộng vành, cu nở dê ném cho nàng một cái, tuy rằng ta không bằng ngươi, nhưng khi phía sau lưng vẫn là có thể, chúng ta giết nhiều mấy cái trời bức, để đại nhân lại nói tiếp tìm đi. Chỉ cần không cho hắn sờ đến cụ thể địa điểm, các loại Ngô Lộ Lộ đem dựa vào nơi này đại trận trận bàn chế xong là được. Thân ảnh của hai người tại chân núi lóe lên một cái rồi biến mất. Ngày thứ hai, đại nhân tài thu được trời diễm tin tức, nói là liên tiếp mười mấy nơi, trời bức cẩn thân cùng giám thị địa điểm, bị người tu lựa chọn, hiện trường có hỏa thiêu cùng hóa băng dấu hiệu. Đại nhân đi theo một chỗ trà, sắc mặt dị thường khó coi. Đã sớm nói với các ngươi quá, minh vệ cùng ám vệ, nhất định phải phân phóng 2-3 khu, thế nhưng là ngươi xem một chút ngươi người, thế mà tất cả cùng một chỗ. Sẽ ẩn thân có cái dám dùng. Trời diễm sắc mặt gì thường không khó coi, làm nàng không muốn minh vệ cùng ám vệ phân phóng 2-3 khu sao, thế nhưng là một phủ dạng này lớn, ai biết, cái kia thông hướng mới vu giới cửa ở đâu, nhân thủ của bọn hắn nếu như sung túc, cần thiết hay không không nỡ. Hừ hừ, đại nhân cười lạnh, ngươi bây giờ không nỡ, tương lai liền sẽ bỏ càng nhiều. Ngươi người, tại bị giết thời điểm, tất cả đều không kịp phản ứng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người ta có thể nhìn thấu các ngươi. Trời diễm sắc mặt đại biến. Cốc Lệnh tắc ánh mắt, có vấn đề. Đại nhân cắn răng thời điểm, trong lòng băng hàn một mảnh, hắn nghĩ tới trong trí nhớ người nào đó. Bởi vì người kia, hắn hủy diệt cổ vu tộc thời gian, dòng dã sau diên hơn 700 năm. Con mắt của nàng chín u minh nhãn đại nhân hai cái nằm đấm, siết thật chặt, có thể nhìn thấu thế gian hết thể hư ảo. Đây không phải chủ yếu nhất. Này thuật tu lùi hệ nờ đến đại thành, người ta một ánh mắt, liền có thể để ngươi hạn vào vô hạn trong sự sợ hãi. Năm đó, hắn tại phía sau màn lợi dụng đủ loại, là trước hủy người kia, mới chính thức ra tay. Nếu không đại nhân không nghĩ tới, thế nhân đều không thể tu ánh mắt, thế mà trên người Cốc Lệnh tắc tái hiện. Phía sau lưng của hắn có chút ẩm ướt, tại Ly Mộng xuất hiện thời điểm, hắn liền cảm thấy, lúc trước cổ vu tổ điện sụp đổ. Người ta khả năng chỉ là thuận theo mà vì. Những cái kia thánh nữ, từng cái hầu tinh, thuận thiên mà làm lúc, lại nghịch thiên mà đi, man thiên quá hải vì cùng quả cung nhân, hắn tại Lư Duyệt cùng Cốc Lệnh tắc trên thân, ẩn ẩn cảm thụ nhiều nhất. Đại nhân không lưng, trên mặt đất, vê lên một điểm băng hóa lúc, mang ẩm ướt thổ, thừa dịp hiện tại, nàng chín u minh nhãn, vừa mới thành hình, chúng ta còn có cơ hội. Nếu không Lư Duyệt là cái nhe răng tất báo người, Cốc Lệnh tắc lớn hơn. Chỉ là các nàng một cái Trương Dương, một cái ẩn nhẫn. Trương Dương, chúng ta còn có thể phòng phòng, ẩn nhẫn, một khi động thủ, chúng ta chỉ có hai con đường, một đầu chết, một đầu trốn. Trời diễm không nghĩ tới, vị đại nhân này, thế mà đem Cốc Lệnh tắc đem so với ma tình còn cao. Nhìn xem thủ hạ của ngươi, bọn chúng cu nở dê có bát giai đại yêu đi, có thế bọn chúng cái nào chạy thoát rồi? Đại nhân thanh âm lanh khốc. Cốc Lệnh tắc chân chính bày mưu rồi hành động xuất thủ thời điểm, cơ bản cũng chỉ có một con đường, chết. Trời diễm cảm thấy run lên, lắp bắp mở miệng nói, ta một phủ cơ hội đã mất đi. Đại nhân ngừng lại nàng, quy tàng giới có Ngô Lộ Lộ trận pháp kia đại sư tại, nàng nhất định tại toàn lực bày trận, vì lẽ đó, một phủ chúng ta nên lại không cơ hội. thông lệnh xuống dưới, để ngươi người, coi chừng Ôm Phúc Tông truyền tống trận, nàng sẽ trở lại, chúng ta tại Ôm Phúc Tông cùng một phủ trên đường, bố trí sở hữu. Đại nhân rất hối hận, hắn nên sớm nghĩ tới chỗ này mới đúng. Một phủ tu sĩ đông đảo, còn có một cái hóa thần tòa chấn, bọn họ làm việc, bó tay bó chân, ngược lại trên đường là tốt nhất động thủ chỗ. Lư Duyệt dùng 3-4 ngày công phu, muốn cấu kết cốc lệnh tắc, nàng nghĩ đầu đều đau đớn, nhưng cũng không có một chút đầu mối, không thể không tuyên cáo thất bại. Người ác mộng làm được thật là đủ kỳ quái. Phao phao đối nàng rất là không nói gì, muốn nói nguy hiểm, chúng ta tại Bách Linh, mới thật sự là nguy hiểm được rồi. Cốc lệnh tắc tại 3.000 giới, đối đại nhân đề phòng lại đây, kia dùng ngươi cảnh báo Lư Duyệt phát hiện, nàng không phản bắt được. Vì đề phòng đại nhân, cốc ra mấy cái hậu bối, cốc lệnh tắc một cái cũng chưa từng mang về, nàng đối đại nhân đề phòng, sắc thực so với nàng lại nhiều. Ngươi có phải hay không nhớ nàng phao phao trong mắt lóe tiểu bát quái, vì lẽ đó, mới từ mình cùng nàng, mù nằm mơ Lư Duyệt đau răng, ngươi có đi hay không, phải là không đi lời nói, ta nhưng lại tại nơi này bế cái tiểu quan. Đi ta đương nhiên muốn đi. Phao phao bận bịu nhảy dựng lên. Bọn họ trở ra thời điểm, lôi đỉnh tiểu tổ người, đã sớm không còn bóng dáng, Lư Duyệt mang theo phao phao, một đường hướng trong lòng bọn họ bên trong khu không người vào. Phao phao tại hỏa tan tương bên trong tiến lên, Lư Duyệt dẫm lên quang chi vòng, cách mặt đất 3 thước, chậm rãi tìm kiếm nàng hỏa vậy quả cùng dáng trần tiên tinh. Minh Hoa Úc Đảo bị bọn họ bỏ lại đằng sau, đột nhiên nổi lên nổi danh, tự nhiên cũng bị bỏ lại đằng sau. Tất cả mọi người cho rằng, nàng vào Viêm Sinh Tuyệt Vực, chỉ là vì hướng hỏa tu sĩ đổi đồ vờ ơ tờ, chẳng ai ngờ rằng, nàng còn muốn đi khiêu chiến cực hạn của bọn hắn. Rất nhiều tại Bách Linh chiến trường tu sĩ, nghe nói trên tay nàng, khả năng còn có băng thu yêu đan, đều mọi loại muốn chạm đụng một cái nàng, thế nhưng là mỗi tháng, mỗi năm, lại không người nhìn thấy qua nàng. Nếu không phải lẫn nhau vạn dặm truyền âm phụ, còn có thể trò chuyện, đường thư đều muốn hướng chỗ xấu đoán. Có nhiệm vụ chiều mở thà hướng bọn họ dạng dạng trong tay vạn dặm đưa tin phủ, quỷ khóc rừng xuất hiện thập tam giai ly lực. Đường thư, ngươi nói với Lư Duyệt, vào quỷ khóc rừng cùng chúng ta đồng loạt tụ hợp. Ly lực ga cái kia dài giống như heo đồ vật, móng nuốt thế nhưng là kinh khủng dị thường. Ly lực không phải sinh hoạt tại Múa Long Sơn sao làm sao lại vào quỷ khóc rừng nên còn muốn tiến giai. Chiêu mở thà nói đến có chút gian nan, ngay tại quỷ khóc rừng Trương Giải Phong nói, hắn tận mắt thấy quá một cái thập tam giai ly lực, nó hình như đang cùng quỷ khóc rừng chung điều đánh thiên hạ. Nếu như là dạng này, chuyện kia coi như nghiêm trọng. Vượt qua địa bàn đánh thiên hạ, bình thường cũng có thể là cấp 14. Cấp 14 hoang thú, nói linh trí, không có bao nhiêu linh trí. Có thế bọn chúng lại cực độ giãn nở, cho rằng thiên lao đại, lao nhị, thập ngũ giai lao tam, nó nhất định là lao tứ. Bọn chúng rất dễ xúc động, thích khắp nơi chinh chiến, nhất là giết ra nguyên bản địa bàn, là bọn chúng yêu nhất. Đường thư sắc mặt hơi trắng bệnh, không nghĩ tới, bọn họ thế mà như vậy không may, gặp được nhiệm vụ này. Thế nhưng là không tiếp, kia hoàn toàn không có khả năng. Nàng cấp tốc thông qua vạn dặm truyền âm phủ, liên hệ đến Lư Duyệt. Được nhận được tin tức về sau, Lư Duyệt lập tức hồi tưởng bản đồ, tính ra lẫn nhau khoảng cách, ta đại khái cờ NGN2TNZ, mới có thể đuổi tới quỷ khóc rừng, các ngươi có thể đợi ta sao, chúng ta cũng kém không nhiều 2 tháng, mới có thể đến nơi đó. Đường thư thanh âm nghiêm túc, Lư Duyệt, nó có thể là cấp 14, nếu như ngươi đuổi không đến, chúng ta QNZ sẽ không trách ngươi. Cấp 14A Lư Duyệt tâm can run rẩy, cấp tốc lại theo trong ngọc giản. Đem ly lực tư liệu nhìn một lần, đều biết tranh thiên hạ, hình như là rất lợi hại. Đường thư tim chìm xuống. Quỷ khóc rừng hoang thú, cũng không phải ăn cơm khô đi Lư Duyệt thanh âm, theo vạn dặm truyền âm phủ bên trong truyền tới, thực tế không được, chúng ta không giữ quy tắc tung liên hoành. Đường thư khỏe miệng giật một cái. Để các ngươi người, thu thập nhiều một ít bên kia vượt qua thập giai hoang thú tư liệu. Lư Duyệt căn dặn, đến lúc đó, chúng ta có lẽ có thể dùng trên bọn chúng. Tốt, bên cạnh Lý Kiến một lời đáp ứng, chúng ta trên tay còn có mấy cái tam giác dê, có thể làm dẫn thú tài liệu. Cứ quyết định như vậy đi, 2 tháng ta tại Múa Long Sơn cùng quỷ khóc rừng biên giới, đến lúc đó cụ thể ở đâu sẽ liên lạc lại. Lư Duyệt cu nở dê sớm ngốc nôn Viêm Sinh Tuyệt Vực, trước kia, nàng ngốc nóng nảy, còn có thể dùng 3 tầng bảo tháp dễ dàng một hồi, thế nhưng là 11 năm xuống, có thể chống đỡ dưới bảo tháp thiên thạch sớm mất. 2 tháng này, nàng cảm giác chính mình cũng sắp bị cái chỗ chết tiệt này chưng chín. Dù là có vạn năm băng tinh cũng không được, vừa lấy ra, băng hỏa không dùng, hai phe tranh chấp, càng biết kích thích hỏa tàn tường bộc phát. Phao phao, bằng không, ngươi còn ở nơi này, chờ ta đem sự tình xong xuôi, trở lại tìm ngươi. Không được phao phao một tiếng cự tuyệt, cùng lắm thì, về sau có thời gian, chúng ta lại tới tốt rồi. Lư Duyệt không nói gì, nàng không muốn lại tới. Tuy rằng rời hai ngàn ở vốn riêng còn có chút khoảng cách, có thế nàng thật không muốn lại tới. Mặc kệ là hỏa vậy quả vẫn là dáng trần tiên tinh, nàng đều thu không ít, thật không muốn lại lòng tham. Chính ngươi đáp ứng ta. Phao phao xem xét bộ dáng của nàng, liền biết, nàng nghĩ cái gì, lần này ra ngoài, chúng ta nhiều đổi chút tiên thạch, cùng lắm thì, ngươi tại ba tầng trong tháp tu luyện, ta kiếm tiền tốt rồi. Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, một giọt mồ hôi thuận thế chảy đến ánh mắt, nàng bận bịu đem nó xóa đi, kia đổi tiên thạch đồ vật, cũng phải ngươi ra.